Chương 41, mọi người làm khó dễ. Hiện tại Đại Lương Vương Triều thực lực cũng không giống như Nương Sơn 108 tinh thiếu nữ trung viết đơn giản như vậy, bởi vì Triệu Thần công phá Hợp Quốc, chém giết Thiên Uy tướng quân, vỡ vụn mỗi bên đại thế lực bao phủ ở Đại Lương Vương Triều âm mưu, cải biến lịch sử quy tích. Đưa tới Đại Lương Vương Triều vốn nên mất mát đại thế, bị một lần nữa xây dựng lên. Đại Lương Vương Triều dĩ chiến dưỡng chiến hình thức cũng chẳng những không có đình chỉ, ngược lại khuyết trường càng thêm thần tốc. Theo cái này 9 năm liên tục công phạt các quốc gia, cướp đoạt đại lượng tài nguyên, Đại Lương Vương Triều thực lực và thế lực đều đã kinh gia tăng thật lớn, so với ban đầu phải mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Trái lại 10 đại tông phái bên này, bọn họ tính kế Đại Lương Vương Triều âm mưu, bị Triệu Thần bóc trần phía sau. Lương Hoàng Triệu cắt thiết kế làm cho 10 đại tông phái cùng Chu Tức Giới Trăm Ma Sơn Huyết Ảnh lão tổ tiến hành đại chiến, hại 10 đại tông phái rất nhiều cao thủ, làm cho 10 đại tông phái thực lực yếu đi rất nhiều. Cứ kéo dài tình huống như thế, nguyên vốn muốn cùng Chân Tiên Điện liên thủ thực lực mới có thể sánh ngang Thanh Hư Thái Thượng Đạo Đại Lương Vương Triều, lúc này đơn độc thực lực và Thanh Hư Thái Thượng Đạo so sánh với cũng phải mạnh hơn một bậc. Đại Lương Vương Triều cường đại rồi. Thân là Đại Lương Vương Triều Đại Hoàng Tử cùng Đại Lương Vương Triều bốn đại thân vương một trong Triệu Thần, thân phận địa vị cũng tự nhiên đại lớn hơn Dương. Hiện tại Triệu Thần thân phận địa vị so với Thanh Hư Thái Thượng Đạo trưởng giáo cũng không kém chút nào, lời hắn nói tự nhiên là rất có phân lượng, trong nháy mắt làm cho Thanh Phong Chân Nhân nhãn thần ngưng nặng. Thanh Phong Chân Nhân đang chuẩn bị nói, một cái kiểu mị nữ hải thanh âm truyền đến. Không sai, anh Vũ Vương ca ca nói đúng. Thanh Hư Thái Thượng Đạo phải lập tức cho chúng ta một lời giải thích. Nếu không, chúng ta Linh Vũ Thân Vương phủ quyết không bỏ qua. Triệu Thần theo thanh âm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái một thân hắc y liễu bọc thân, đem vóc dáng hot nổi lên được sắc bén tới tận cùng xinh đẹp nữ hài, đang duyên dáng yêu kiều đứng ở chính mình bên phải cách đó không xa. Mộng Lan muội muội Triệu Thần hơi cảm giác vô cùng kinh ngạc. Chính mình chỉ là làm cho Linh Vũ Thân Vương thời khắc mấu chốt lên tiếng ủng hộ chính mình một cái là được. Không nghĩ tới hắn lại đem nữ nhi bảo bối của mình phái ra. Dạ Lãnh quận chúa không nghĩ tới nàng dĩ nhiên cũng tới ngươi không phải là nói nhảm sao. Dạ Lãnh quận chúa là vai hùng thân vương ba đại vương phi một trong, có người nói cùng bên ngoài nàng hai vị quận chúa giống nhau, từ nhỏ đã thích quấn quýt lấy vai hùng thân vương, hiện tại vai hùng thân vương đều tới, Dạ Lãnh có thể không tới sao? Nói như vậy bên ngoài nàng hai vị quận chúa. Linh Động quận chúa Diệp Linh Hy cùng anh tiên quận chúa Cung Thải Vi nói không chừng cũng tới cái này thật đúng là. Nói không chính xác, nghe nói anh tiên quận chúa mấy ngày hôm trước đã kinh từ Cực Băng Thánh Cung xuống núi, nói không chừng các nàng đã tới. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Lời này thật đúng mọi người cương như thế nghị luận, Cung Thải Vi cùng Diệp Linh Hy thanh âm liền vang lên. Chúng ta Thần Võ Thân Vương Phủ cũng chống đỡ anh Vũ Vương ý kiến của ca ca. Thanh Hư Bảo Điện phải lập tức cho chúng ta một lời giải thích. Một người mặc đẹp đẽ quý giá cẩm y liễu, vẻ mặt ngạo khí mỹ lệ thiếu nữ vội vã đứng lên. Phong Vũ Thân Vương Phủ đã cùng anh Vũ Vương ca ca nói biểu thị chống đỡ. Nếu như Thanh Hư Bảo Điện không đối với chuyện này làm ra để cho ta các loại chờ hài lòng giải thích, Phong Vũ Thân Vương Phủ đem suy nghĩ đối với Thanh Hư Bảo Điện áp dụng phi thường thủ đoạn. Một cái trong trẻo lạnh lùng giọng nữ vang lên, theo mặc dù mang mạng che mặt Cung Thải Vi đứng lên. Vê đút ho vê đút Linh Vũ Thân Vương nữ nhi bảo bối Dạ Lãnh quận chúa Dạ Mộc Lan, Thần Võ Thân Vương nữ nhi bảo bối Linh Động quận chúa Diệp Linh Hy, Phong Vũ Thân Vương nữ nhi bảo bối Anh Tiên quận chúa Cung Thải Vi, ba vị này quận chúa dĩ nhiên có đứng ra lên tiếng ủng hộ vai hùng thân vương, truyền thuyết Đại Lương Vương Triều bốn đại thân vương đồng khí liên chi, quả nhiên danh bất hư truyền a cắt có thể không đồng khí liên chi sao? Vai hùng thân vương lập tức đem Đại Lương Vương Triều còn lại ba đại thân vương nữ nhi toàn bộ cưới tới làm vương phi. Trở thành ba đại thân vương con rể, có thể nói bốn đại thân vương phía sau cánh cửa đóng kín chính là người một nhà, bọn họ nếu như không đồng khí liên chi, ai còn hội đồng khí liên chi? Nói đúng á, Thanh Hư Bảo Điện lần này có thể phiền toái. Đại Lương Vương Triều bốn đại thân vương toàn bộ hướng Thanh Hư Bảo Điện làm khó dễ, e là cho dù Thanh Hư Bảo Điện phía sau có Thương Long giới đệ nhất đại phái Thanh Hư Thái Thượng Đạo chống đỡ, cũng tha ho. Không được bao nhiêu chỗ tốt ra dưới nghị luận mọi người đã kinh nhìn ra Thanh Hư Bảo Điện hôm nay hình thức không quá lạc quan. Chẳng qua lúc này còn chưa kết thúc, Cung Thải Vi Cương nói xong không bao lâu, một cái cợt nhả giọng đàn ông tiếp lấy vang lên. Bản thiếu gia cũng đồng ý vai hùng thân vương quan điểm, Thanh Hư Bảo Điện phải cho ta hữu tướng quân phủ một cái bàn giao. Đây không phải là Đại Lương Vương Triều hữu tướng quân chi tử Dạ Thương sao? Mọi người kinh ngạc nói. Bản người đại biểu tả tướng quân phủ người chống đỡ vai hùng thân vương Thanh Hư Bảo Điện phải cho chúng ta một cái bàn giao. Một cái hùng hồn nam âm vang lên. Bản người đại biểu quốc sư phủ người chống đỡ vai hùng thân vương Thanh Hư Bảo Điện phải cho chúng ta mọi người một cái bàn giao. Nhất cái nam tử trẻ tuổi thanh âm cũng tiếp lấy vang lên. Đây là đại lương vương triều tả tướng quân con ly biệt. Đây là đại lương vương triều quốc sư Mạc Thượng Hiền thân truyền đệ tử Mạc Phột Phổ Ảnh một cái tản ra tinh hải kỳ khí thế lục bảo lão giả đứng lên, nói, chúng ta Lý gia cũng chống đỡ anh Vũ Vương gia, Thanh Hư Bảo Điện phải cho chúng ta một cái bàn giao, chúng ta là bởi vì tin tưởng Thanh Hư Bảo Điện tín dự, mới có đem đồ vật đem ra Thanh Hư Bảo Điện bán đấu giá. Hiện tại bảo vật đánh mất, Thanh Hư Bảo Điện không cho chúng ta mọi người một cái bàn giao. Sợ rằng không thể nào nói nổi chứ đây không phải là biện kinh lãnh đời thế gia Lý gia tinh hải kỳ lao tổ sao hắn cũng đi ra Lý lao quỷ lần này lời của ngươi nói cũng không sai. Thanh Hư Bảo Điện nếu như lần này không cho chúng ta một cái bàn giao, chúng ta Trương gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Một cái khác tản ra tinh hải tu sĩ khí thế hắc bảo lao giả, cũng mặt đen lại đứng lên. Chúng ta Thải Hà Sơn cũng cần Thanh Hư Bảo Điện cho một cái bàn giao. Chúng ta Hoàng Long Sơn cũng cần Thanh Hư Bảo Điện cho một cái bàn giao. Đại Lương Vương Triều bốn đại thân vương phủ, cùng bên trái hưu tướng quân phủ, quốc sư phủ, cộng thêm biện kinh lãnh đời thế gia, Trương gia, Lý gia, Tiền gia, Tôn gia các loại trở thực lực cường đại thế gia, hơn nữa Thải Hà Sơn, Âm Phong Động, Hoàng Long Sơn bực này nhị lưu thế lực cũng dồn dập đứng lên đối với Thanh Hư Bảo Điện làm áp lực. Trong lúc nhất thời tràng diện trở nên cực kỳ khẩn trương. Những thứ này thế lực nếu như đơn độc một cái tới đối với Thanh Hư Bảo Điện làm áp lực, Thanh Hư Bảo Điện hoàn toàn có thể không để ý tới. Bởi vì thực lực quyết định quyền phát biểu, những thứ này thế lực ngoại trừ Đại Lương Vương Triều, đơn độc một cái đều xa xa không so sánh được Thượng Thanh Hư Bảo Điện sau lưng Thanh Hư Thái Thượng Đạo, Thanh Hư Bảo Điện hoàn toàn có thể không để bọn họ vào mắt. Nhưng là bây giờ bọn họ toàn bộ đứng ra, có thể lại bất đồng. Cái gọi là con kiến sinh ra cũng sẽ cắn chết tựa nờ dê, huống những thứ này thế lực đều không phải là con kiến, đều là bầy sói. Muốn là bọn hắn cùng nhau liên thủ đối phó Thanh Hư Bảo Điện, sợ rằng ngay cả Thanh Hư Thái Thượng Đạo cũng không chịu nổi. Lần này Thanh Phong chân nhân một cái xử lý không tốt, sợ rằng những thứ này tức giận người đem Thanh Hư Bảo Điện tại chỗ rỡ xuống, Thanh Hư Thái Thượng Đạo cũng không dám thả cái dám. Cầu thả cầu vô tốt.